Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, đệ 1248 chương không cẩn thận giết ngươi, ngươi trong lòng. Sự tình thương nghĩ đến không sai, biệt lắm thời điểm, Tư Mã U Nguyệt lại bị Mặc Vũ tóm được đi uống trà. Nàng chiều hắn mắt trợn trắng, nói, Mặc Vũ, ngày mai đều là kế nhiệm nghi thức đại điện, hôm nay liền thôi bỏ đi, ta phải hảo hảo ngẫm lại, ngày mai nhìn đến những người đó muốn như thế nào đối mặt, những người đó có cái gì hảo đối mặt. Mặc Vũ không cho là đúng nói, bất quá là một ít tiểu lâu la mà thôi, ở ngươi trong mắt là tiểu lâu la. Ở bọn họ trong mắt, ta là tiểu lâu la, Tư Mã U Nguyệt nói. Này cũng không phải là nói không đối mặt liền có thể không đối mặt, không phải có gì thần đông. Cho ngươi giải quyết sao? Gì bá bá có thể làm cũng chính là làm cho bọn họ tại đây đoạn thời gian đừng giết ta mà thôi. Lại không đại biểu ngày mai gặp mặt sau bọn họ sẽ không khó xử chúng ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy làm quân gia đi xử lý, Mặc Vũ nói. Quân gia rất mạnh, hộ các ngươi chu toàn vẫn là có thể, ngươi không nói sớm. Như vậy ta liền không cần tưởng ngày mai như thế nào qua, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại có thể cùng ta cùng nhau uống trà. Ngoặc kép, hợp lại gia hỏa này còn không có quên cái này trà a. Ngươi vừa rồi nói. Có ta không uống qua trà, Mặc Vũ đối trà khác chấp nhất. Nếu ngươi như thế nhớ mãi không quên, vậy cho ngươi nếm thử. Đây chính là ta cất chứa thật lâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cho ngươi nói, này trà càng phóng càng tốt uống. Cái này trà từ ta phát hiện đến bây giờ, đã qua thật nhiều năm, vẫn luôn không bỏ được uống. Hôm nay liền cho ngươi uống lên, thế nào, không tồi đi, cái này kêu cái gì trà, trà phổ nhị, Tư Mã U Nguyệt nói, cái này trà cùng trước kia uống trà không giống nhau, ngươi trong chốc lát chậm rãi phẩm ni, nàng lấy ra một bộ tử sa tách trà có nắp trà cụ, đem thủy thiêu thượng sau, dùng trà đao đem trà phổ nhị cậy tiếp theo khối. Sau đó chờ đợi thủy khai, đãi nước sôi đằng, nàng đem nước sôi rót vào ly chung, rửa rửa trà, lại cho hắn đảo thượng, đem chén trà đưa tới trước mặt hắn. Mặc Vũ trong khoảng thời gian này gặp qua nàng lấy ra các loại trà cụ. Hiện tại nhìn đến nàng lại lấy ra một loại trà cụ, cảm thấy chính mình trước kia lãng phí không ít hào trà. May mắn lần này nhân giới hành trình gặp nàng, làm chính mình lĩnh ngộ cái gì mới là chân chính trà đạo. Bằng không hắn khả năng đời này liền tìm không đến trà đạo tinh túy. Quỷ cơ cái loại này chỉ biết cho hắn tìm hảo trà trở về cùng nàng so sánh với. Thật là chút lòng thành, tuy rằng nàng rất nhiều thời điểm nàng mục đích đều là bãi ở bên ngoài thượng. Nhưng là lại một chút cũng không cho người phản cảm mà đi những người khác nhìn hai người ở tiểu. Đỉnh thượng một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Thường thường còn sẽ truyền đến U Nguyệt tiếng cười. Thầm nghĩ may mắn nàng sẽ trà đạo. Bằng không không nói tìm được giúp đỡ. Này mạng nhỏ đều đến kham ưu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền rời giường thu thập. Đương nàng mở mắt ra thời điểm, cái thứ nhất ý tưởng đó là chính mình này trừng phạt rốt cuộc muốn tới khi nào. Mỗi ngày đều ngủ, ngay từ đầu cảm thấy còn hảo, hiện tại cảm thấy hảo lãng phí thời gian a. Ở trên giường cảm thán một phen, nàng xoay người rời giường, thu thập buôn bán một phen đi ra ngoài. Những người khác đều đã chuẩn bị tốt. Bởi vì người quá nhiều, luyện khí thành tương đối tiểu. Tất cả mọi người đến đi bộ đi trước luyện đan sư công hội đại quảng trường. Nguyên bản này nghi thức là muốn ở luyện khí sư công hội cử hành. Nhưng là bởi vì người quá nhiều, cho nên không thể không thay đổi cái này lộ thiên quảng trường. Bất quá cái này quảng trường Lý Tư mà U Nguyệt bọn họ trụ địa phương cũng không xa. Đi qua đi nửa giờ liền đến. Tư Mã U Nguyệt cùng những người khác đi vào ngoài cửa lớn, liền nhìn đến Quân gia gia chủ mang theo một đám người từ đầu phố đã đi tới. Nàng xem xét liếc mắt một cái, Mặc Vũ thế nhưng không ở. U Nguyệt tiểu thư, như vậy xảo. Quân uy triều Tư Mã U Nguyệt chắp tay cười nói, Quân gia chủ, hảo xảo. Tư Mã U Nguyệt trở về cái lễ này đều để nàng trụ địa phương cửa. Này xảo thật đúng là hảo. Nếu tất cả mọi người đều là muốn đi quảng trường, không bằng cùng nhau đi. Quân uy nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Mặc Vũ nói hôm nay làm quân gia giúp các nàng ngăn trở những người đó, nghĩ đến là cố ý phân phó qua. Hảo a, quân gia chủ Thỉnh, có lẽ là bởi vì Mặc Vũ phân phó. Quân uy lần này thoạt nhìn bình dị gần gũi rất nhiều. Dọc theo đường đi cùng nàng trò chuyện thiên, không có ngày đó ẩn ẩn phát ra lạnh nhạt. Mặc Vũ như thế nào không có tới? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hắn a, nói không thích xem náo nhiệt, không đi. Quân uy nói. Hai ngày này cảm ơn U Nguyệt cô nương mang theo hắn, bằng không phỏng chừng ta mấy ngày nay đến vội vượng. Tư Mã U Nguyệt nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, thầm nghĩ ngươi nhưng thật ra giải thoát rồi, ta chính là uống lên vài thiên thủy. Vừa đến quảng trường cửa thời điểm, nàng liền cảm giác được nồng đậm sát ý đưa bọn họ vây quanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến ăn mặc một đám người mạn hàm sát ý mà nhìn bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhận ra những người đó quần áo Ngô gia người cùng Thánh Quân các người. Làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là Nạp Lan Lam cư nhiên cũng tại đây nhóm người. Lấy thân phận của nàng, như thế nào có thể tới tham gia lần này nghi thức? Hơn nữa Nạp Lan Lam lần này nhìn đến chính mình, giống như trong mắt cừu hận gia tăng rất nhiều, giống như chính mình giết nàng người trong lòng giống nhau, giống như ông Nhi truyền quay lại tới tin tức, bên trong xác thật có một cái, một nữ tử người trong lòng ở trên phố bị giết đã chết. Cái kia nữ tử nên sẽ không thật là nàng đi. Quân uy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn Nạp Lan Lam, nói, đó là Thánh Quân các tổng các tân tuyển chọn một cái thánh nữ. Nghe nói là ở tiên cảnh bên trong ngộ ra đạo của mình, bị phá cách để bạn đi lên, nàng nói a. Tư Mã U Nguyệt cười, Nạp Lan Lam nói nhưng không hoàn chỉnh. Quan trọng nhất cái kia tâm tự chạy tới hàn diệu song trong cơ thể. Hiện tại nghĩ đến này sự tình, nàng còn sẽ bật cười đâu. Nàng giống như đặc biệt hận ngươi. Quân uy nói, chẳng lẽ là thiên tài mỹ nữ cùng thiên tài mỹ nữ không thể tương dung nguyên nhân? Quân gia chủ ngươi tưởng thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá là ta ngày đó không cẩn thận giết nhân ra người trong lòng. Nàng đây là tưởng nhào lên tới xé ta đâu. Ngươi giết nhân ra người trong lòng, kia nàng là hẳn là đi lên xé ngươi. Quân uy nhận đồng nói. Ngoặc kép, ai ra uy, quân gia chủ, ngươi đây là ngại không đủ náo nhiệt sao? Bên này, Nạp Lan Lam nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, trong lòng tràn ngập chưa bao giờ từng có hận ý. So năm đó nàng vạch trần Mộ Dung bắt cá hai tay còn muốn hận nàng. Nếu không phải ở chỗ này, nàng nhất định trước tiên đi lên đem nàng giết. Nàng mới vừa bị sư phó đưa tới đại lục này, liền gặp được từ tổng các hạ tới tuần tra mộ bạch. Từ khi đó bắt đầu, nàng tâm liền rơi xuống hắn trên người. Nhiều năm như vậy, nàng nỗ lực đề cao chính mình, nỗ lực mà làm chính mình tu luyện, chính là vì có thể đi vào tổng các, có thể thường xuyên nhìn đến hắn. Vì thế, nàng thậm chí ở biết Tư Mã U Nguyệt tới rồi nơi này sau cũng không có tiếp tục đuổi giết nàng. Chính là, nàng lại giết chính mình người yêu. Hơn nữa liền ở chính mình vừa mới tiến vào nội các 2 tháng sau. Nàng rõ ràng ly hạnh phúc đã như vậy gần. Chính là nàng vừa xuất hiện, lại đem chính mình hạnh phúc đánh nát. Tựa như thiếu nữ thời điểm giống nhau. Cái này Tư Mã U Nguyệt quả thực chính là nàng sinh mệnh khắc tinh. Hết chương.